Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không có Hàn Diệt Phong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Hắn ở tại Vương Triều, đối với hắn tạo thành đau xót không thấp. Đối với cái gọi là Vương Triều, hắn sớm đã không có lòng trung thành. Hắn có thể kiềm chế đã từng cừu hận, đã là hắn đầy đủ thiện lương. Như thế nào lại để ý Hàn Diệt Phong giết hắn ra đời Vương Triều? Nhưng là Hàn Diệt Phong cách làm để cho hắn cực kỳ phản cảm. Như thế không có chút nào lý do giận chó đánh mèo. Người như vậy một ngày không giết, hắn ăn ngủ không yên. Ngươi cực kỳ phẫn nộ a. Ta cho ngươi một cái cơ hội, khiêu chiến ta, giết ta. Hàn Diệt Phong cao giọng nói, đến a, hèn nhát, tới khiêu chiến ta, tới giết ta, cho những cái kia người vô tội báo thù a, cũng không nhiều, mấy vạn người a. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sắc cơ đã ngưng tụ thành thực chất, tiếp lấy chậm rãi nói, Thánh Lân Đại Hội không phải ngươi nói tính, ta khiêu chiến ngươi, không hợp quy củ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hàn Diệt Phong nghe vậy lại là cười sang sảng, vào thời khắc này, một tiếng quát lớn truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đồ sắc phàm nhân, ngươi tội không thể tha. Gầm lên một tiếng, lại là Hàn Thái Vũ đứng lên. Một màn này, hiển nhiên để cho không ít người kinh ngạc không thôi. Nghe nói Hàn Diệt Phong đồ sắc phàm nhân thời điểm, nơi này không ít chính nghĩa tu sĩ đã sớm giận không nhịn được. Bây giờ nhìn thấy Hàn Thái Vũ đứng người lên, không khỏi nhau nhau gọi tốt. Mà biết Hàn Thái Vũ cùng Hàn Diệt Phong hai người quan hệ tu sĩ là nguyên một đám lộ ra vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ Hàn Thái Vũ cái này thân ca ca còn muốn thanh lý môn hộ không được? Hàn Diệt Phong, đều tại ta cái này làm ca ca quá cưng chiều, ngươi mới có thể làm ra như thế phát trồ sự tình. Hiện tại đi chấp pháp điện lĩnh tội. Hàn Thái Vũ tiếp tục nói. Hàn Diệt Phong là Hàn Thái Vũ đệ đệ. Lập tức, những cái kia không biết tình hình thực tế tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở tầng hoàng võ viện đợi đài chiến đấu, âm thầm cười lạnh. Vân Tiêu xuất hiện, quả nhiên để cho các ngươi không nhẫn nại được, liền cho ta nhìn xem. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm một cái như thế nào lý do bức ta đánh với Hàn Diệt Phong một trận. Đại ca, ngươi tại mở cái gì trò cười, vẻn vẹn dựa vào ta một câu liền có thể kết luận ta giết phàm nhân. Ta bất quá là dùng những lời này kép buộc Cổ Trường Thanh thôi, bởi vì ta cùng Cổ Trường Thanh ở giữa có ân oán cá nhân mà thôi. Hàn Diệt Phong nghe vậy lúc này cao giọng nói, Thánh Tông muốn xử phạt ta, cũng phải có chứng cứ đi, cũng không thể không có chút nào chứng cứ liền phán ta tội a. Xin hỏi, Thánh Tông có chứng cứ sao? Chứng cứ? Hàn Thái Vũ lúc này trầm mặc, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói, Hàn Diệt Phong, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có hay không đồ sát phàm nhân. Hiển nhiên, Hàn Thái Vũ không có chứng cứ. Hàn Diệt Phong nghe vậy lại không có trả lời, ngược lại cười lạnh nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Lúc này, Hàn Thái Vũ biểu hiện giận không nhịn được, hiển nhiên xưa nay chính trực hắn không thể chịu đựng được đệ đệ mình làm ra loại sự tình này, lúc này tức giận nói, ta cho phép Cổ Trường Thanh đối với ngươi khiêu chiến, tự chiến. Vừa nói, Hàn Thái Vũ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh, ta Thiên Lân Thánh Tông xác thực không có chứng cứ xác nhận Càn Quốc Hoàng Đô mấy vạn phàm nhân tử vong cùng Diệt Phong có quan hệ, ta cũng không cách nào định hắn tội. Nhưng là, để ta hiểu, hắn tất nhiên cùng đồ sát phàm nhân những sự tình này có quan hệ mật thiết. Cho nên, ta cho phép ngươi khiêu chiến Hàn Diệt Phong, đồng thời, thay ta giết hắn, thay ta thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Hàn Thái Vũ trên mặt vậy mà tràn đầy vẻ thống khổ. Không hổ là Thiên Lân Thần Tử, hiểu rõ đại nghĩa như thế. Tố vấn Thiên Lân Thần Tử làm người chính trực, ghét ác như cừu, bây giờ nhìn tới, nghe danh không bằng gặp mặt. Ta nói Hàn Diệt Phong tại sao sẽ ở đại tần đội ngũ bên trong, nghĩ đến nhất định là tính cách cô ta, bị thiết diện vô tư Thiên Lân Thần Tử đuổi ra ngoài, chưa từng nghĩ. Hắn vậy mà đồ sát phàm nhân. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với Thiên Lân Thần Tử khen ngợi không quyết, đối với Hàn Diệt Phong, tự nhiên là đủ loại lên án. Cổ Trường Thanh đạm nhiên nhìn trước mắt giật dây, cho tới nay, hắn đối với Thiên Lân Thần Tử Hàn Thái Vũ đều không hiểu rõ lắm, nhưng lại chưa từng nghĩ. Thiên Lân Thần Tử tại tu sĩ khác trong mắt, nhất định một mực là một cái làm người chính trực hiểu rõ đại nghĩa người. Mỗi người đều có bản thân mặt nạ, Hàn Thái Vũ mặt nạ hiển nhiên càng quang huy, đến mức Hàn Thái Vũ vì Hàn Diệt Phong xuất thủ phế Cổ Trường Thanh tu vi kiện này. Tại người hữu tâm điều khiển phía dưới, cũng không rộng vì truyền bá. Thậm chí 9 tháng này đến, Cổ Trường Thanh bế quan tu hành đồng thời, cũng là Tần Hoàng Võ Viện phiến chiến trường này hoàn toàn để cho ra ngoài. Cho nên bây giờ Tần Hoàng Võ Viện tu sĩ cơ hồ thuần một sắc cũng đứng tại Tần Văn Đạo bên này. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này nói Hàn Thái Vũ lấy mạnh hiếp yếu ra tay với Cổ Trường Thanh kiện này. Kỳ thật rất nhiều Tần Hoàng Võ Viện đệ tử đều đã nhìn ra, Hàn Thái Vũ hiểu rõ đại nghĩa như thế đồng thời quân pháp bất vị thân nhằm vào Hàn Diệt Phong. Chỉ là muốn bức bách Cổ Trường Thanh đánh với Hàn Diệt Phong một trận thôi. Nhưng là cái này lại như thế nào? Ai dám vạch trần Hàn Thái Vũ ngụy trang? Hàn Diệt Phong kế sách rất đơn giản, ngược đãi vì Cổ Trường Thanh tiến vào Tần Hoàng Võ Viện tu sĩ, kích thích Cổ Trường Thanh phẫn nộ, đồ sát Cổ Trường Thanh cố thổ phàm nhân, tiến một bước kích thích Cổ Trường Thanh sát cơ, lại lấy đại thế bức bách Cổ Trường Thanh. Một trận chiến này, Cổ Trường Thanh không lên, cái kia chính là một cái triệt để hèn nhát, liền vì quê quán mình chết đi phàm nhân báo thù đều không có dũng khí người, cũng xứng tu tiên sao? Đã như thế, thậm chí sẽ để cho Cổ Trường Thanh đạo tâm bị lông đông, sinh ra tâm ma. Mà Cổ Trường Thanh, nếu là lên, liền chính giữa Hàn Thái Vũ cùng Hàn Diệt Phong ý muốn, mượn cơ hội này chém giết Cổ Trường Thanh. Vì sao hai huynh đệ vội vàng như vậy muốn đánh giết Cổ Trường Thanh? Hiển nhiên Lục Vân Tiêu xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy nguy cơ. Hàn Diệt Phong rất rõ ràng Lục Vân Tiêu lúc đầu lúc xuất hiện là cái gì tu vi. Cổ Trường Thanh có thể tại chỉ là 9 tháng bồi dưỡng Lục Vân Tiêu một tên yêu nghiệt như vậy đi ra. Hơn nữa tên yêu nghiệt này đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không nhìn Tần Hoàng mệnh lệnh, có thể thấy được Cổ Trường Thanh năng lực. Người như vậy có hạn phải chết lý do. Tại Hàn Thái Vũ, Hàn Diệt Phong kẻ xướng người họa bên trong, đem Cổ Trường Thanh thối lui đến đầu sóng gió, hắn trên hoặc là không lên, đều là lưỡng năng lựa chọn. Nhưng mà Cổ Trường Thanh hai mắt lại sáng tỏ vô cùng, hắn một mực giấu giúp, chính là vì hôm nay. Loại cục diện này phía dưới, hắn giết Hàn Diệt Phong, Thiên Lân Thánh Tông căn bản không có lý do can thiệp, Hàn Thái Vũ càng không khả năng xuất thủ cứu người, hai cái này huynh đệ vì giết hắn, đem chính mình đường lui hoàn toàn chặt đứt. Diệu A, Cổ Trường Thanh kém chút cười ra tiếng, này Hàn Diệt Phong, thật đúng là sẽ tìm chết. Không được. Tần Tiểu Nguyệt cao giọng nói, nàng trực tiếp ngăn ở Cổ Trường Thanh trước người, Hàn Thái Vũ, lúc trước ngươi vì đệ đệ ngươi, tự mình xuất thủ phế Trường Thanh tu vi cùng tư chất. Bây giờ ngươi ở nơi này giả trang cái gì chính nhân quân tử? Ngươi biết rõ Trường Thanh tu vi bị phế, không phải đệ đệ ngươi đối thủ, nhưng ngươi ở chỗ này nói những cái này đường hoàng lời nói, ngươi mục tiêu đơn giản là muốn giết Trường Thanh thôi. Còn có việc này. Trong lúc nhất thời, chúng ăn dư tu sĩ đều có chút tràn đầy phấn khởi. Hàn Thái Vũ nghe vậy, nhưng lại chưa vội và phủ nhận. Hôm nay tất nhiên bày ra cuộc này, hắn tự nhiên cũng làm tốt rồi ứng đối loại tình huống này dự định. Nếu không có Tam Thái Thượng đột nhiên xuất hiện ở Thánh Lân trên đại hội, mà hoành không xuất thế một cái Lục Vân Tiêu lời nói, hắn căn bản sẽ không ra hạ sách này. Dù sao đệ đệ của hắn làm sao không nghĩ tại Thánh Lân trên đại hội hưởng thụ vô số người tán dương. Nói đến, Tam Thái Thượng xuất hiện vẫn là bởi vì Sở Vân Mạc, bởi vì Mạc Chiêu Lan sợ hãi Hàn Thái Vũ gây bất lợi cho Sở Vân Mạc, cho nên đặc biệt thỉnh cầu Tam Thái Thượng ra mặt lần này Thánh Lân đại hội. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi là ta vị hôn thê, lại cùng Cổ Trường Thanh như vậy thân cận, tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể chịu đựng được. Ta là xuất thủ dạy dỗ Cổ Trường Thanh, nhưng là cùng ta đệ đệ không quan hệ, chỉ là ta xem như nam nhân, giữ gìn ta tôn nghiêm, đối với Cổ Trường Thanh làm ra trừng trị thôi. Nếu không có ngày đó Cổ Trường Thanh khẩu xuất cuồng ngôn, đồng thời ở trước mặt ta khinh bạc ngươi, ta như thế nào lại tức thì nóng giận công tâm, thất thủ phế hắn tu vi. Như vậy, ta cũng sau đó đưa cho hắn một cái hồi thiên đan, giúp hắn ổn định thương thế. Chẳng lẽ ta là một cái nam nhân bảo hộ chính mình tôn nghiêm, cũng có sai. Hàn Thái Vũ thản nhiên nói. Ngày đó hắn ra tay với Cổ Trường Thanh, người chứng kiến chỉ mấy cái như vậy, người, đại tần bên này, người ai dám đắc tội hắn. Tất nhiên không có nhiều người hơn chứng minh ngày đó sự tình thật giả. Như vậy Hàn Thái Vũ lời nói tự nhiên so Tần Tiểu Nguyệt còn có độ tin cậy. Dù sao Cổ Trường Thanh hiện tại tu vi là đạo hiện sơ kỳ, hiển nhiên khôi phục tu vi, cái kia rõ ràng là phục dụng hồi thiên đan, Hàn Thái Vũ có thể cho hồi thiên đan như vậy vật quý trọng, có thể thấy được lòng dạ hắn sự rộng lớn. Mà Tần Tiểu Nguyệt, nàng vì Cổ Trường Thanh nói chuyện cũng đang bởi vì nàng là một cái đối với vị hôn phu không trung trinh nữ nhân a. Có thể nói, những lời này, Hàn Thái Vũ trực tiếp dựng bản thân hình tượng huy hoàng, đồng thời cho Tần Tiểu Nguyệt dội một chậu nước bẩn. Liền bởi vì lỡ tay tổn thương Cổ Trường Thanh, ta trong mấy ngày qua còn từng đi tìm các ngươi phiền phức, thậm chí ngươi cùng Cổ Trường Thanh thân mật như vậy, ta đều tận khả năng áp chế lửa giận, ngươi còn muốn ta như thế nào? Là ta thừa nhận, ta để cho Cổ Trường Thanh đối chiến đệ đệ ta, tại ta lập trường, Cổ Trường Thanh giết đệ đệ ta, cái kia là đệ đệ ta gieo gió gạt bão, hắn giết biết bao nhiêu phàm nhân, tội không thể tha thứ, ta cho dù trong lòng tại khổ sở, thân ta là Thiên Lân thần tử, cũng không thể xử trí theo cảm tính. Đương nhiên, nếu là Cổ Trường Thanh bị đệ đệ ta giết chết, ta cũng xác thực cao hứng, ta là một cái nam nhân, loại này cao hứng, chẳng lẽ không phải sao? Hàn Thái Vũ nói tiếp, huống hồ, ta cũng không miễn cưỡng Cổ Trường Thanh cùng ta đệ đệ một trận chiến, cơ hội ta đã cho các ngươi, nếu Cổ Trường Thanh có thể báo thù, là hắn bản sự, hắn không cách nào báo thù, cũng là mệnh. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải ta tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới tự tay giết ta thân đệ đệ? Hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ, ta ở sâu trong nội tâm, lại làm sao hy vọng hắn chết? Ta có thể làm, chính là cho Cổ Trường Thanh cơ hội báo thù, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngôn từ chuẩn xác, chữ nào cũng là châu ngọc. Trong lời nói, đều là bằng phẳng, hắn như vậy thản nhiên thừa nhận mình đối với Cổ Trường Thanh cũng có địch ý, ngược lại hoàn toàn thắng được tất cả mọi người tán thành. Thiên Lân thần tử, không cần nhiều lời, ngươi là tên hán tử, cũng là quân tử. Có thể làm đến ngươi như vậy, đã đủ rồi, ngươi không phải cỏ cây ai mà có thể vô tình, ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, đã để chúng ta hán nhang. Không sai, cơ hội đã cho Cổ Trường Thanh, nếu là Cổ Trường Thanh vô năng, đó là hắn không cách nào vì chính mình ra đời cố thổ phàm nhân báo thù. Cổ Trường Thanh, ngươi như cái nam nhân một dạng, đứng ra a. Ngươi tu vi bị phế, vốn liền đáng đời, Tần Tiểu Nguyệt đã là thần tử vị hôn thê, nhưng ngươi có ý nghĩ xấu, thật sự uổng là đàn ông. Vẹn vẹn mấy lời, tất cả mọi người đứng ở hàng Thái Vũ bên này. Trên chiến đài, Hàn Diệt Phong cười lạnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn tự hủy thanh danh, đến bức bách Cổ Trường Thanh, tiếp đó thì nhìn Cổ Trường Thanh lựa chọn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở Cổ Trường Thanh trên người. Tần Tiểu Nguyệt thầm mắng Hàn Thái Vũ vô sĩ, nhưng cũng biết nàng sau đó nói cái gì người khác cũng không khả năng tin tưởng, lúc này nắm chặt Cổ Trường Thanh cánh tay, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn, lắc đầu. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh đã bị dồn đến đầu sóng gió, nhưng là đại trưởng phu co được giãn được. Cổ Trường Thanh lại trở tay nắm chặt Tần Tiểu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nụ cười càng ngày càng đậm hơn. Tiểu Nguyệt, tin tưởng ta. Nói xong, Cổ Trường Thanh đem Tần Tiểu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng buông xuống, tiếp lấy đi đến đài chiến đấu, thân hình đứng lại, Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp bỗng nhiên khép về, hai mắt từ từ xem hướng Hàn Diệt Phong, khóe miệng lộ ra tàn khốc ý cười. Hàn Diệt Phong, ngươi nghĩ tốt chết như thế nào sao? Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh đạo hiện sơ kỳ tu vi khí tức lập tức biến mất, sau một khắc, khí tức tăng vọt. Quanh, khí như sóng sóng. Mệnh tuyền sơ kỳ. Mệnh tuyền. Làm sao có thể? Tần Tiểu Nguyệt kinh hô, Tần Hoàng, Tần lão đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Hàn Diệt Phong, Hàn Thái Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thuộc về Tần Hoàng võ viện tu sĩ đều ở đây khắc lặng im, trong mắt tràn đầy rung động. 9 tháng, từ đạo hiện sơ kỳ bước vào mệnh tuyền, các đại tông môn tài nguyên lật đổ phía dưới cũng có thể đem một chút đỉnh cấp yêu nghiệt tăng lên tới loại trình độ này. Này, cũng không rung động. Nhưng là, Cổ Trường Thanh tu vi bị phế, tư chức bị phế. Tần Hoàng võ viện, không ai không biết. Một cái bị phế tư chức tu sĩ, 9 tháng bế quan, tu vi bước vào mệnh tuyền sơ kỳ. Trò cười. Trò cười thành sự thực. Trong lúc nhất thời, đại tần tu sĩ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hắn khôi phục. Người kia. Tất cả mọi người trong ốc đều hiện lên lúc trước Cổ Trường Thanh làm ra tất cả, định cấp yêu nghiệt Hàn Diệt Phong ở trước mặt hắn, như là giống như phế vật. Một cái toàn năng yêu nghiệt, thờ ơ ở giữa liền đổi mới Tần Hoàng võ viện tất cả bia khiêu chiến ghi chép. Lúc ấy Cổ Trường Thanh vẫn là một cái tay nắm lấy Hàn Diệt Phong làm đến. Mà Cổ Trường Thanh tư chức bị phế về sau, Hàn Diệt Phong chờ một đám yêu nghiệt đều từng tiến về Nguyệt Hy Lâu cướp đoạt Cổ Trường Thanh dẫn đi 6 cái công pháp truyền thừa. Nhưng mà 9 tháng A, những cái này yêu nghiệt dùng 9 tháng, đều không thể trung kiện Cổ Trường Thanh lúc trước dùng chỉ là một khắc đồng hồ được truyền thừa. Nếu không có Cổ Trường Thanh tư chức bị phế, hắn sớm đã trở thành Tần Hoàng võ viện vua không ai, lại nhiều lời nói lạnh nhạt, cũng vô pháp xóa đi một sự thật. Cổ Trường Thanh chi tư chức, có 102 đại tần, thậm chí có thể chiến đạt tinh học phủ định cấp yêu nghiệt. Mà bây giờ, cái kia tuyệt thế yêu nghiệt trở về rồi sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngay đầu tiên tụ tập Cổ Trường Thanh phía trên. Mà những tông môn khác đệ tử đều là đưa mắt nhìn nhau, chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ, muốn được lấy kinh ngạc như vậy. Nhưng là đại tần chúng tu sĩ biểu lộ, lại làm cho tất cả thế lực tu sĩ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà khi bọn họ nhìn về phía Hàn Diệt Phong thời điểm, tu vi mệnh tuyền viên mãn Hàn Diệt Phong vậy mà sắc mặt tái nhợt, hắn vậy mà bản năng lưu lại. Giờ khắc này, đừng nói phổ thông đệ tử, những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Cái này Cổ Trường Thanh, đến tột cùng là ai, hắn đến rốt cuộc đã làm gì kiện gì, cửu đại yêu nghiệt một trong Hàn Diệt Phong, tại tu vi cấp 3 cái cảnh giới tình huống dưới, đều bản năng lưu lại. Này thối lui một bước, phảng phất tại nói cho tất cả mọi người Cổ Trường Thanh cường đại. Không, ngươi không có khả năng khôi phục tư chất, không có khả năng, ngươi nhất định là dùng bí pháp, lẫn lộn ta cảm giác. Hàn Diệt Phong lạnh mặt nói, trên người khí tức lại chập trùng không biết, hắn sợ hãi. Làm sao có thể, mệnh tuyền viên mạng kiếm thần thể yêu nghiệt sợ hãi một cái mệnh tuyền sơ kỳ tu sĩ. Từ trước đến nay thẳng tiến không lùi không sợ hãi kiếm tu, không chiến trước e sợ. Giờ khắc này, tất cả không rõ ràng cho lắm tu sĩ đều cảm giác được điên cuồng, rõ ràng Cổ Trường Thanh chỉ có mệnh tuyền sơ kỳ tu vi, nhưng là tất cả mọi người đều có một loại hoang đường ảo giác. Nam nhân này, mạnh đáng sợ. Hàn Diệt Phong có thể không sợ sao? Lúc trước Cổ Trường Thanh đánh hắn thời điểm, hoàn toàn chính là gia gia đánh tôn tử, hắn tất cả kiêu ngạo địa phương đều bị Cổ Trường Thanh phá hủy không đáng một đồng. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh tu vi mệnh tuyền. Mệnh tuyền A, cùng hắn cùng một cái đại cảnh giới, không, nhất định là giả. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Hàn Diệt Phong trên đầu lưu lại, nhưng mà Cổ Trường Thanh gây áp lực cho hắn lại nặng tựa vạn cân. Hàn Diệt Phong, ta nói qua, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh lùng nói, tiếp lấy quạt xếp mở ra, hướng về phía Hàn Diệt Phong trực tiếp vung đi. Sau một khắc, một cổ cường hoành vô cùng lôi đình long tuyền trực tiếp tại Hàn Diệt Phong chung quanh vung trào. Không, không có khả năng, không có khả năng, ngươi rõ ràng tư chất bị phế. Hàn Diệt Phong gầm thét, võ hồn cực phong kiếm xuất hiện, tay phải nắm chặt cực phong kiếm, hắn trên trán quỷ dị đường vân chậm rãi xuất hiện. Hắn tu vi vậy mà trực tiếp từ mệnh tuyền viên mãn bước vào thiên su cảnh sơ kỳ. Điên rồi sao? Tất cả vây xem tu sĩ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Diệt Phong, vì sao thất thố như vậy? Cổ Trường Thanh, khủng bố như thế. Quanh. Hàn Diệt Phong đã hoàn toàn điên cuồng, loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết đi nguy cơ, để cho hắn khó mà chịu đựng. Không có người minh bạch giờ phút này Cổ Trường Thanh đối với hắn áp lực. Cổ Trường Thanh cái kia trào phúng cười lạnh, càng làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Hắn cảm giác đây hết thảy cũng là Cổ Trường Thanh kế hoạch. Cổ Trường Thanh, một mực đang chờ giờ khắc này. Ta sẽ chết. Hàn Diệt Phong trong lòng âm thầm nỉ non, cưu hận gì, cái gì sắp phạt, cái gì thẳng tiến không lùi ý chí, tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát, chạy, hắn nhất định phải chạy. Nhảy xuống đài chiến đấu, đúng, nhất định phải rời đi đài chiến đấu. Cổ Trường Thanh, ngươi đừng muốn khinh thường ta. Hàn Diệt Phong gầm thét, trên kiếm sinh hoa, võ hồn chi lực toàn diện bộc phát, một kiếm này là hắn định phong một kiếm. Quanh. Cổ Trường Thanh phong bạo long quyển tại kiếm khí càn quấy phía dưới trực tiếp bật nát, Hàn Diệt Phong tốc độ đã đạt đến cực hạn. Vô tận kiếm ảnh tại hắn chung quanh phun trào, cuối cùng hội tụ ở một kiếm này phía trên. Một kiếm này, phá hư. Sưu. Thánh giai võ kỹ, kiếm cực sát. Xem cuộc chiến tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, âm thầm kinh hô, thật mạnh. Từ Thánh Lân Đại hội tổ chức đến bây giờ, đây tuyệt đối là mạnh nhất một kiếm, cho dù là trước đó Lục Vân Tiêu chém giết Độ Sinh Lôi kiếm uy, cũng kém một chút. Cổ Trường Thanh, làm sao cản? Cổ Trường Thanh đứng tại chỗ, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, tại Hàn Diệt Phong xuất hiện nháy mắt. Hai mắt bình tĩnh, cả người tự có một cổ nho nhã ung dung. Kiếm khí như điện, nháy mắt mà tới, Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp bỗng nhiên khép về. Sau một khắc, không gì không phá mũi kiếm lại bị Cổ Trường Thanh năng quạt kẹp lấy, đứng im tại nguyên chỗ. Quanh. Vô tận kiếm khí bộc phát, lấy hai người làm trung tâm, ở chung quanh hình thành cắt đứt tất cả kiếm nhận phong bạo. Cổ Trường Thanh quần áo theo gió mà động, vẫn như cũ ung dung không vội. Loại này cường đại, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Từ nhất cực hạn cuồng bạo đến nhất cực hạn yên tĩnh, loại này chênh lệch phía dưới chỗ bộc lộ là cùng giai vô địch cường đại. Dưới đài Tần Tiếu Nguyệt, trong đôi mắt đẹp chỉ có Cổ Trường Thanh cái kia vô song bá khí thân ảnh, giờ khắc này thiếu nữ lòng đang trầm luân. Nguyên lai cho tới nay nam nhân này cũng chưa từng lừa qua nàng. Nguyên lai cho tới nay nam nhân này đều chưa từng tiêu cực qua. Nguyên lai cho tới nay cái này người kia cũng là như vậy ung dung không vội. Một kiếm này dễ dàng như thế đỡ được. Long Cư, Vân Thanh hai mắt ngưng trọng. Người này tuy là mệnh tuyền, đã có vô địch chi tư. Vân Dương cảm khái. Quá mạnh. Tâm cao khí ngạo thiên kiêu nhau nhau im lặng, bởi vì bọn họ biết rõ Hàn Diệt Phong một kiếm kia phong thái, cho nên mới hiểu hơn dùng năng quạt tùy ý kẹp lấy mũi kiếm vô địch. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Hàn Diệt Phong đối mặt một cái so với hắn thấp ba cái tiểu cảnh giới của Trường Thanh sẽ có lớn như thế tâm tình chập chờn. Giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Thiên Lân Thần Tử sẽ đích thân xuất thủ phế bỏ Cổ Trường Thanh tu vi? Thiên Lân Thần Tử thân phận như vậy người sẽ vì nữ nhân tranh giành tình nhân, trò cười. Trên thực tế, hắn sợ. Chung quanh tu sĩ đều bị Cổ Trường Thanh khí chất tinh phục, mà trên đài Hàn Diệt Phong cũng đã là tuyệt vọng. Hắn vọng tưởng dùng mạnh nhất một kiếm bức lui Cổ Trường Thanh, từ đó mượn cơ hội rời đi đài chiến đấu. Nhưng mà không nhúc nhích tí nào Cổ Trường Thanh, chỉ có thể cho hắn tuyệt vọng. Đại ca, cứu ta. Một tiếng bi thiết. Hàn Diệt Phong lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hàn Thái Vũ ở tại phương hướng phóng đi. Hắn đã không có bất kỳ chiến đấu nào suy nghĩ. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, sau một khắc, một tiếng long ngâm trung trời, Cổ Trường Thanh sau lưng, màu vàng thương long hư ảnh chậm rãi xuất hiện, mắt trồng bên trong. Là cùng Cổ Trường Thanh không khác nhau chút nào, bệ nghệ thiên hạ cao ngạo. Chí tôn lĩnh vực, nhập Cổ Trường Thanh 5 mét bên trong, chiến lược áp chế bại thành. Hàn Diệt Phong tốc độ lập tức cực tốc giảm xuống. Cả người hắn như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, tại Kim Long nhìn chăm chú phía dưới, giống như tùy thời lật đổ trong biển thuyền nhỏ, nhỏ yếu mà bất lực. Là lĩnh vực, cổ thú hóa hình. Trời lạ, thực sự là cổ thú hóa hình, ta chỉ tại trên điển tịch gặp qua ghi chép, chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể làm được lĩnh vực hóa hình. Thật mạnh lĩnh vực, Hàn Diệt Phong thực lực phản phất bị phong ấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh quảng trường, vô số tu sĩ xôn xao. Trăng rắc. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, Hàn Diệt Phong lập tức phát ra vang dội trú thảm, hắn một cánh tay xương cốt lại bị Cổ Trường Thanh trực tiếp bóp nát. Quanh. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nghiêng về phía trước, bắt lấy Hàn Diệt Phong cổ, tiếp lấy hung hăng đập xuống đất. Răng rắc răng rắc. Lấy Hàn Diệt Phong đệm xuống địa phương làm trung tâm, toàn bộ đấu chiến đài bắt đầu xuất hiện vết trạng. Cái khác yêu nghiệt đánh nhau kịch liệt đều chưa từng phá hư đấu chiến đài, bởi vì Cổ Trường Thanh tùy ý một đập, vậy mà trực tiếp vết trạng, Cổ Trường Thanh lực lượng mạnh bao nhiêu. Vô số tu sĩ há to miệng. Mà cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh cũng không tính tùy tiện giết chết Hàn Diệt Phong, cho nên hắn dùng nguyên lực bảo vệ Hàn Diệt Phong nội tạng. Nhưng là hắn cả người xương cốt, nhưng ở này một đập phía dưới không ngừng vỡ vụn. Kêu thảm chi thân vang vọng toàn bộ quảng trường, ai cũng có thể cảm giác được Hàn Diệt Phong giờ phút này đứng trước thống khổ. Hết lần này tới lần khác tại Cổ Trường Thanh nguyên lực dưới sự kích thích, Hàn Diệt Phong liền hôn mê đều làm không được. Cổ Trường Thanh gầm lên một tiếng, Hàn Thái Vũ sắc mặt âm trầm đứng dậy. Cổ Trường Thanh nghe vậy tùy ý đem Hàn Diệt Phong dẫm ở dưới chân, nhìn tiếp hướng Hàn Thái Vũ, nghe qua Thiên Lân thần tử hiểu rõ đại nghĩa, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Vậy mà nguyện ý cho ta một cái cơ hội chém giết ngươi thân đệ đệ Hàn Diệt Phong, vì ta mà uổng mạng phàm nhân báo thù. Ta rất bội phục. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hơi nhún chân, lôi đình chi lực bạo phá, Hàn Diệt Phong hai chân vậy mà trực tiếp bị lôi đình chi lực chặt đứt. Hắn huyết dục cũng bởi vì lôi đình chi lực mà trực tiếp đốt cháy khét. A, Hàn Diệt Phong kêu đau, trên mặt là vô tận hoảng sợ, hắn khóc nói, đại ca, cứu ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Toàn bộ chung quanh quảng trường, không ít tu sĩ lộ ra vẻ không đành lòng, hiển nhiên không thích ứng Cổ Trường Thanh tàn khốc như vậy sát phạt. Tần Bách Xảo càng là sắc mặt khó coi đến, ta tu chính là ta tu, tàn khốc như vậy bất nhân. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhìn xuống không nói ra. Giờ phút này, trên chiến đài, Cổ Trường Thanh mang theo nở nụ cười trào phúng nhìn xem trên đài cao Hàn Thái Vũ. Hàn Thái Vũ hai tay nắm chặt, hận không thể đem Cổ Trường Thanh tươi sống bóp chết. Nhưng mà vì chém giết Cổ Trường Thanh, hắn đã gãy Hàn Diệt Phong đường lui, cũng gãy rồi hắn đường lui. Quan Huy mặt nạ có thể thành chỉ có một người, cũng có thể trở thành một người gông xiềng. Cổ Trường Thanh lời nói hạng gì châm chọc, mà Hàn Diệt Phong cầu xin tha thứ càng làm cho Hàn Thái Vũ trong lòng hung ác nắm chặt cùng một chỗ. Đây là hắn thân đệ đệ. Hàn Thái Vũ cắn chặt hàm răng, nhưng là hắn như thế nào tại tất cả mọi người trước mặt lật lọng. Cổ Trường Thanh, ngươi rất không tệ. Hàn Thái Vũ cố nén phẫn nộ nói, đệ đệ ta đã bị đầy đủ xử phạt, nếu là có thể, ta hy vọng hắn có thể bị ta Thiên Lân Thánh Tông chấp pháp điện đệ tử mang đi, cho hắn một cái dứt khoát kiểu chết. Vừa nói, một đám chấp pháp điện tu sĩ hướng về đài chiến đấu bay đi. Cổ Trường Thanh nghe vậy trên tay phải xuất hiện huyết văn thương, khủng bố sát cơ hoàn toàn bao phủ Hàn Diệt Phong. Cười sang sảng nói, Thiên Lân thần tử hy vọng ta làm sao có thể không vừa lòng. Ta tới giúp cho ngươi hắn một cái dứt khoát kiểu chết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong tay huyết văn thương mãnh liệt hướng về phía Hàn Diệt Phong trái tim đâm vào. Ngươi! Hàn Thái Vũ lập tức sắp nứt cả tim gan, Cổ Trường Thanh lời nói giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng đem hắn trái tim đâm xuyên. Giết người tru tâm! Đại! Ca! Hàn Diệt Phong chậm rãi giang hai tay, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Hàn Thái Vũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tại không cam lòng. Hoàng hốt ở giữa, hắn phảng phất về tới cái kia xa hoa đại viện. Các ngươi ai cũng không chuẩn tổn thương ta đại ca không phải quái vật, hắn không phải. Đại ca, hôm nay có cái lão nhân gia cho đi ta một cái ngọc bài, hắn nói dùng ngọc bài này có thể tiến vào tu tiên tông môn. Cho ngươi đại ca. Đại ca, nương, nương chết rồi, ta sợ hãi, ta rất sợ hãi, bọn họ đều là ma quỷ, bọn họ ăn nương, đại ca, bọn họ ăn nương. Đừng sợ, Diệp Phong, có đại ca tu hành thượng tiên công pháp. Những phàm nhân này đều đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Ta đi giết bọn hắn. Diệt Phong, ta dẫn ngươi đi tu hành, chúng ta phải biến đổi đến mức cường đại, so tất cả mọi người cường đại, cho dù là không từ thủ đoạn. Chỉ có cường đại, chúng ta mới có thể không bị người khác dẫm ở dưới chân. Khóe mắt, một khoảng nước mắt chậm rãi trượt xuống, sinh mệnh tàn lụi, xóa đi hoảng sợ cùng điên cuồng, còn lại là bình tĩnh. Yêu ma loạn thế, trăm họ lầm than, phàm nhân coi con là thức ăn. Đây là hắn Hàn Diệt Phong đi qua, này, là cái người nhỏ yếu liền sống sót cũng là hy vọng xa vời thời đại. Hai mắt lẳng lặng nhìn xem Hàn Thái Vũ, Hàn Diệt Phong bờ môi chậm rãi nhúc nhích, đại ca, ta nghĩ nương. Bành! Hàn Diệt Phong bất lực cúi đầu xuống, trên đài cao, Hàn Thái Vũ hai mắt đỏ bừng, nước mắt trong mắt hắn không ngừng đảo quanh, trong hai tay, máu tươi không ngừng lưu lại. Hắn gắt gao nhìn xem Hàn Diệt Phong, gắt gao nhìn chăm chăm đệ đệ mình thi thể. Sau một khắc, hắn hai mắt hung hăng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt là vô tận điên cuồng. Cổ Trường Thanh đồng dạng cười lạnh nhìn xem Hàn Thái Vũ, trong mắt phong mang không nhượng bộ chút nào. Người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta tự làm hoàng trả. Tốt, tốt, đệ ta, đồ sắc phàm nhân, chết chưa hết tội. Hàn Thái Vũ hai tay, nhìn không được có chút phát run, nhưng mà hắn lại mạnh mẽ đem loại khổ này đau ngăn chặn lại. Cổ Trường Thanh, đa tạ ngươi trừ ma vệ đạo. Nói xong, Hàn Thái Vũ chậm rãi hướng đi đài chiến đấu, nhưng là hắn dù sao là đệ ta làm ca ca, nhặt xác cho hắn, có thể. Xin cứ tự nhiên. Cổ Trường Thanh đem huyết văn thương rút ra, tiếp lấy lưng đối với Hàn Thái Vũ, hướng về đợi chiến khu đi đến. Nguyên lực phun trào, Cổ Trường Thanh bên tai truyền đến Hàn Thái Vũ truyền âm, ta muốn chỉnh cái đại tần. Chôn cùng. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút dừng lại, tiếp lấy truyền âm nói, ngươi, còn không có tư cách này. Rất nhanh, ta liền có, Cổ Trường Thanh, ngươi sẽ hối hận, chờ xem. Ta chờ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, đã là cừu nhân, chính là không chết không thôi, Hàn Diệt Phong hắn giết đến, Hàn Thái Vũ, hắn đồng dạng giết đến. Giết người liền giết người, làm gì đem người tra tấn đến chết, huống chi hay là tại Thiên Lân Thần Tử trước mặt như thế, Thiên Lân Thần Tử hiểu rõ đại nghĩa như thế, mà Cổ Trường Thanh lại làm không chịu được như thế. Quả nhiên là tiểu nhân. Tà tu, quả nhiên là tà tu. Tần Bác Xảo nhìn xem đài thượng Cổ Trường Thanh, khó chịu nói. Lục muội, cái kia Hàn Diệt Phong đồ sát mấy vạn phàm nhân, càng là bởi vì Trường Thanh giận chó đánh mèo đại tần vùng phía nam vô tội đệ tử, như thế hành vi, cùng ma tu có gì khác. Trường Thanh chính là báo thù, sao có thể động một tí nhất lên tà tu. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này nhịn không được nói, lục muội, người đối với Trường Thanh có sự hiểu lầm, Trường Thanh tuyệt không phải tà tu, người tốt nhất cho hắn nhận lầm, nếu không, hắn thật khả năng gây bất lợi cho ngươi. Nói thật, Tần Tiểu Nguyệt bởi vì trong hoàng cung đủ loại lục đục với nhau, nàng đối với mấy cái này huynh muội cũng không tình nghĩa. Nhưng là Tần Bách Xảo dù sao cũng là muội muội hắn, nàng đã không chỉ một lần cảm giác được Cổ Trường Thanh bại lộ sát cơ, cho nên thiện ý nhắc nhở. Dù sao Cổ Trường Thanh cũng không phải thiện nam tín nữ. Hừ, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là ta còn không tin hắn dám ở chỗ này giết ta. Ta thế nhưng là Đạp Tinh Học Phủ đệ tử. Tần Bách Xảo nghe vậy không thèm để ý nói, ta cùng với hắn là cùng một đội ngũ, hắn không có khả năng tại trên chiến đài cùng ta đối lên. Dưới đài, hắn dám giết ta, Đạp Tinh Học phủ định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lục muội, nên nói ta đều nói, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, Trường Thanh cùng ngươi nghĩ không giống nhau, ngươi chi như vậy nhằm vào hắn. Chỉ là bởi vì lúc trước tất cả chúng ta cũng đứng tại Trường Thanh phía bên kia, cha ta càng là nói thẳng ngươi không xứng đáng đến Trường Thanh bảo hộ. Tam gia gia cũng lần lượt quát lớn ngươi. Những cái này đều bị ngươi chán ghét Trường Thanh. Nhưng là chán ghét một người, không thể trở thành chúng ta sờ soạn hắn lý do, chúng ta nên nhìn thẳng vào người khác, mà không phải căn cứ từ mình hỉ ác đi cố ý đem người khác nghĩ không chịu nổi. Nhị tỷ, ngươi không tư cách nói với ta dạy, lúc trước sự tình, Tam gia gia đều đã nói cho ta biết. Tần Bách Xảo nghe vậy lại là nhướng mày, đột ngột nói. Ngươi biết? Vậy ngươi vì sao? Ngươi nói vì sao? Tần Bách Xảo cười lạnh nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, bởi vì ta cũng cho rằng, ngươi càng thích hợp gả cho Thiên Lân Thần Tử, Tần Tiểu Nguyệt. Ngươi là cố ý gia nhập ta đội ngũ. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi nói, lúc trước mặc dù lợi dụng Tần Bách Xảo, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới thật chém giết Tần Bách Xảo. Bất quá nàng xác thực làm không đúng, bị Tần Bách Xảo trả thù cũng không gì đáng trách. Nếu là Cổ Trường Thanh chưa từng bộc phát đủ mạnh mẽ thực lực, nàng có lẽ sẽ kinh sợ, nhưng là bây giờ, nàng không sợ. Không có nhiều lời, nàng biết mình nói cái gì cũng vô dụng, Tần Bách Xảo tất nhiên đã biết rồi lúc trước sự tình, còn xảo diệu ngụy trang bản thân, đồng thời thuận lợi tiến vào nàng đội ngũ. Có thể thấy được bây giờ Tần Bách Xảo cũng không phải năm đó cái kia đơn thuần thiện lương lục muội. Người đều sẽ biến. Tần Bách Xảo có thể làm cái gì? Cá nhân chiến thời điểm nhận thua, đoàn chiến thời điểm trợ giúp đối thủ. Đương nhiên, Tần Bách Xảo là không thể trực tiếp đối với bọn họ đồng thủ, Thánh Lân Đại Hội không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là đoàn chiến thời điểm đánh ra một chút phạm vi đạo pháp là rất bình thường sự tình a. Mà Thánh Lân Đại Hội mục tiêu là chọn lựa yêu nghiệt, cho nên Thánh Lân Đại Hội thi tài danh ngạch một khi xác định liền không thể sửa đổi, trừ phi có thiên kiêu chết đi cần tân thiên kiêu bổ việc. Tần Tiểu Nguyệt xác thực không nghĩ tới, cho tới nay đơn thuần hồn nhiên lục muội, vậy mà cũng sẽ có như thế lòng dạ, chỉ bất quá lòng dạ vẫn như cũ có hạn, nàng nếu là nhiều nhẫn nại một phen, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là hiển nhiên, Tần Bách Xảo nhịn không được. Đương nhiên, có lẽ Tần Bách Xảo cho rằng, lấy nàng thực lực, ẩn tàng không ẩn tàng đã không có tất yếu, bởi vì nàng đã trở thành cái đội ngũ này một phần tử. Tần Tiểu Nguyệt căn bản không có cách nào đưa nàng đá ra. Cổ Trường Thanh cuộc khởi mạnh mẽ, để cho tất cả thế lực ánh mắt đều là hội tụ tại đại tần đội thứ hai phía trên. Một cái Cổ Trường Thanh, một cái Lục Vân Tiêu, hai người cũng là có thể nghiền ép cửu đại yêu nghiệt người, lần này Thánh Lân Đại Hội. Cái nào đội ngũ có thể chống lại loại thực lực này phối trí tồn tại? Mà đại tần tu sĩ lại lúng túng, bọn họ muốn làm Cổ Trường Thanh cường đại treo họ, nhưng là trước đó trào phúng, trước đó tĩnh lặng im ắng đối đãi, không thể nghi ngờ là tại đánh bọn họ mặt. Cho dù là da mặt dù dày người, giờ phút này cũng không biện pháp đem ủng hộ lời nói kêu đi ra. Nhưng mà như vậy bình tĩnh phía sau, làm sao không phải là vô địch cô độc. Hàn Diệt Phong thi thể bị Hàn Thái Vũ mang đi, ai cũng có thể nhìn ra được, Hàn Thái Vũ tâm tình rất tồi tệ, bất quá cái này cũng bình thường, lại ghét ác như cừu người, cũng không khả năng thản nhiên tiếp nhận thân nhân rời đi. Tiếp xuống mấy trận chiến đấu, hiển nhiên bởi vì Cổ Trường Thanh cường đại thất sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là cái gọi là cửu đại yêu nghiệt, bọn họ cũng tự nhận không phải Cổ Trường Thanh đối thủ, thiên kiêu tự tin, xây dựng ở trên thực lực. Rốt cuộc, 16 cái thắng lợi đội ngũ quyết ra. Tấn cấp 16 cái đội ngũ phân biệt là Đại Tần đội thứ nhất, Đại Tần đội thứ hai, Nguyên Thanh Môn đội thứ nhất, Long Cư đội thứ nhất, Tứ Linh Bảo đội thứ nhất. Vương Điện Chủ rất nhanh liền tuyên bố tấn cấp 16 cái đội ngũ. Ngày mai, sẽ có 4 cái đội ngũ chiến đấu, này 4 cái trong đội ngũ, sẽ đào thải 1 cái đội ngũ, mà đào thải chi đội ngũ này danh ngạch, từ ta tông điều động yêu nghiệt đội ngũ thay thế. Cái gì, Thiên Lân Thánh Tông cũng có đội ngũ tham gia Thánh Lân Đại Hội. Không phải nói muốn tuyển chọn yêu nghiệt sao? Vì sao Thiên Lân Thánh Tông bản tông đội ngũ sẽ xuất hiện? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chư vị, lần này Thánh Lân Đại Hội tôn chỉ là vì ta Thánh Tông chọn lựa yêu nghiệt, mà chọn lựa yêu nghiệt thực lực là không thỏa mãn ta Thánh Tông yêu cầu, còn cần càng nhiều khảo nghiệm. Cho nên, ta Thánh Tông quyết định điều động 5 cái thiên kiêu tham gia Thánh Lân Đại Hội chiến đấu. Vương Điện Chủ nói tiếp. Vừa nói, hắn nhìn đông đảo tu sĩ một cái nói, ngày mai chiến đấu 4 cái đội ngũ phân biệt là Đại Tần đội thứ hai, Nguyên Thanh Môn đội thứ nhất, Tứ Linh Bảo đội thứ nhất, Thiên Hạc Tông đội thứ hai. Vào đêm, Cổ Trường Thanh trong phòng, Tần Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm đánh giá Cổ Trường Thanh. Tiểu Nguyệt, ngươi tối nay liền định thị tẩm lời nói, ta không có vấn đề. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt, trực tiếp đem Tần Tiểu Nguyệt bờ eo thon ôm kéo vào trong lòng ngực của mình nói. Tần Tiểu Nguyệt lúc này cảm nhận được Cổ Trường Thanh nồng đậm nam tử khí tức, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, bạt Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy ôm Cổ Trường Thanh eo nói. Ngươi gạt ta lừa gạt thật thê thảm. Ta cũng không có lừa ngươi, ban đầu ta liền nói ta không sao, là ngươi bản thân nghĩ lung tung. Vậy ngươi vẫn luôn đem tu vi khí tức ngụy trang thành đạo hiện sơ kỳ, ngươi còn nói không phải cố ý giấu giếm ta. Tần Tiểu Nguyệt lúc này gắt giọng. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trước mắt ta còn không năng lực cùng Thiên Lân Thánh Tông một trận chiến, nhưng là Hàn Diệt Phong ta tất phải giết. Như ta không ẩn giấu thực lực, lấy Thiên Lân Thần Tử người này tâm tính, không có khả năng để cho ta an tâm tu hành 9 tháng. Hàn Diệt Phong càng sẽ không tự tìm đường chết. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn quả thật có thủ đoạn ứng phó Thiên Lân Thánh Tông, nhưng là ác chủ bài đương nhiên là không thể làm gì thời điểm mới có thể sử dụng đi ra, mà không phải mình tìm đường chết, sau đó dùng ác chủ bài bảo mệnh. Ta minh bạch. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, trên mặt lại là không cách nào ức chế nụ cười. Cổ Trường Thanh cường đại, để cho nàng như thế an tâm. Giết Hàn Diệt Phong, có thể nói, lần này Thánh Lân Đại Hội, Cổ Trường Thanh đã đạt tới mục tiêu. Bất quá có thể vì Đại Tần chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên phân phối, cũng là tốt. Dù sao Đại Tần về sau là Tần Tiểu Nguyệt, mà Tần Tiểu Nguyệt là hắn. Bởi vì Đại Tần vùng phía nam đệ tử tại Tần Hoàng Võ Viện tao ngộ, Cổ Trường Thanh đối với Tần Hoàng, Tần lão đám người giác quan trở nên thật không tốt. Đương nhiên, Tần Hoàng phương diện hắn có thể lý giải, dù sao người khác cũng không có giúp hắn bảo hộ những người này nhiệm vụ. Nhưng là Tần lão, có thể nói, cùng hắn đã vạch mặt, Tần lão không bảo vệ thì cũng thôi đi. Còn dung túng Tần Bách Xảo như thế nhằm vào những người kia. Tần lão thế nhưng là đạo viện viện trưởng, hắn có nghĩa vụ duy trì đạo viện công bằng, mà hắn đứng ở Tần Bách Xảo bên này, tùy ý đi giết hại Đại Tần vùng phía nam đệ tử này, là Cổ Trường Thanh tuyệt không thể chịu đựng. Cho nên tiếp đó, hắn muốn giết chính là Tần Bách Xảo. Trong phòng, Tần Tiểu Nguyệt ôm Cổ Trường Thanh, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy lưu luyến si mê, Cổ Trường Thanh tư chức bị phế thời điểm. Nàng còn liều lĩnh vì Cổ Trường Thanh tìm được đường sống. Bây giờ Cổ Trường Thanh thực lực phục hồi, trong mắt nàng sùng bái càng là không cách nào ngăn chặn. Chỉ bất quá rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia sa sút, nàng đem sa sút che lấp, nói khẽ, ta đi về trước. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt có tâm sự bộ dáng, trong óc trận trận suy nghĩ phun trào. Ngay tại Tần Tiểu Nguyệt đi ra ngoài nháy mắt, Cổ Trường Thanh đem Tần Tiểu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, tiếp lấy kéo vào trong lòng ngực của mình. Cổ Trường Thanh cúi đầu, nhìn trước mắt khuynh thế yêu nhan. Trong lòng không khỏi lửa nóng khó nhịn, nhất là gần trong gang tấc môi đỏ, phát ra dụ hoặc để cho người ta cuồng nhiệt. Đôi môi chậm rãi tới gần, nói đến cùng, Cổ Trường Thanh chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, hơn nữa còn là không chạm qua nữ nhân xử nam. Hắn không động vào Thượng Quan Tinh Nguyệt, không động vào Tần Tiểu Nguyệt là bởi vì hai nữ nhân đều không phải là người tầm thường. Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng chỉ có đại đạo. Dạng này nữ nhân không thích hợp trở thành hắn Cổ Trường Thanh sau lưng nữ nhân. Mà Tần Tiểu Nguyệt, một mực say mê tại hoàng vị tranh đoạt. cho nên Cổ Trường Thanh cho tới nay cũng không muốn cùng nàng phát sinh cái gì. Nhưng là về sau Tần Tiểu Nguyệt đã chậm rãi đem hoàng vị bỏ xuống, nàng đối với Cổ Trường Thanh tình cảm càng ngày càng lửa nóng, càng là đang trên triều đình trực diện Tần Hoàng. Cho dù tiếp nhận trưởng bối của trách, cho dù bị toàn bộ Đại Tần thần dân vứt bỏ, cho dù đem Đại Tần lâm vào cảnh hiểm nguy, nàng nói, nàng chỉ cần Cổ Trường Thanh vui vẻ, liền vậy là đủ rồi. Dạng này nữ nhân, Cổ Trường Thanh trong lòng làm sao có thể không thích. Đôi môi giao hòa, Cổ Trường Thanh hai tay chậm rãi dùng sức, tiếp lấy theo Tần Tiểu Nguyệt cái kia câu nhân nguyễn kiện du tẩu. Tần Tiểu Nguyệt cảm nhận được Cổ Trường Thanh không thành thật bàn tay heo mặn, kêu nhăn một đỏ. Tiếp lấy chậm rãi nhắm hai mắt, tùy ý Cổ Trường Thanh đòi hỏi. Lông đầu cứng chắc, huyết mạch phúng trương, trong lòng hỏa diễm, cháy hừng hực, phảng phất muốn tìm kiếm cái kia thâm tàng tại rừng rậm chỗ sâu tia nước nhỏ. Nhưng mà Cổ Trường Thanh cũng không đi đến một bước kia, hồi vị vô cùng buông ra miệng. Cổ Trường Thanh nhìn xem cổ đều đỏ ửng Tần Tiểu Nguyệt, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc. Ta là có nguyên tắc người, không có khả năng cứ như vậy nhờ ngươi lừa gạt thân thể. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này khuôn mặt đỏ lên, phong tình vàng chủng bạch Cổ Trường Thanh một chút, dịu dàng nói, xú mỹ, ai muốn lừa ngươi thân thể, được tiện nghi còn khoe mẽ, hừ. Nhưng mà, ta biết ngươi là vì ta, cũng có khả năng là ta sợ Hàn Thái Vũ đâu. Cổ Trường Thanh cười nói, Hàn Thái Vũ, không xứng nhờ ngươi sợ hãi. Cô, ta nguyên lai như vậy bá khí. Ừ, ngươi bá khí để cho ta si mê. Trường Thanh, từ khi tư chức ngươi bị phế, trong nội tâm của ta một mực áy náy vô cùng. Mỗi ngày ta đều nhớ chuyện này, thế nhưng là nhớ, loại này áy náy biến thành ta nói không rõ tình cảm. Ta bắt đầu nhớ ngươi, ban ngày, ban đêm, ta vẫn nhớ ngươi. Tần Tiểu Nguyệt đem khuôn mặt tựa ở Cổ Trường Thanh lồng ngực, vô cùng ôn nhu nói, thế nhưng là ngươi tên bại hoại này, ngươi chọc ta sinh khí về sau, vậy mà không để ý tới ta, một điểm đều không nghĩ tới dỗ ta. Nhưng ta muốn gặp ngươi, rốt cuộc, ta nhịn không được chủ động tìm ngươi. Đi cùng với ngươi, ta mới cảm giác thỏa mãn, ta cảm giác đây chính là ta sinh mệnh giá trị, ta không nghĩ tới hoàng vị, mỗi một lần luyện thể về sau, ta mong đợi nhất chính là gặp lại ngươi. Nguyên lai ngươi này, người gỗ cũng sẽ đau lòng a. Nguyên lai ngươi xem lấy ta vết thương chồng chất thời điểm, ngươi cũng sẽ khổ sở. Ngươi ẩn tàng rất tốt, thế nhưng là ngươi chạy không khỏi con mắt ta. Nói đến đây, Tần Tiểu Nguyệt lại có chút đắc ý. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta biết ngươi bây giờ không giữ lấy ta, không phải bởi vì sợ Hàn Thái Vũ, ngươi chỉ là không muốn cho Hàn Thái Vũ một cái ứng phó Đại Tần cơ hội. Chí ít không thể cho Hàn Thái Vũ mượn nhờ Thiên Lân Thánh Tông lực lượng ứng phó Đại Tần. Tần Tiểu Nguyệt nói khẽ, đột ngột nhịn không được trên rỉ một tiếng, tiếp lấy mắt cỡ đỏ mặt đem Cổ Trường Thanh bàn tay heo mặn bắt lấy. Trường Thanh, ta tư chất rất kém cỏi, ngươi, tư chất ngươi khôi phục, chiến lược khôi phục, ta biết, chúng ta đem không phải một cái thế giới người. Ngươi thật nguyện ý trở thành ta đạo lữ sao? Cổ Trường Thanh, nhưng vô dụng hóa thọ quyết loại lý do này lừa gạt Tần Tiểu Nguyệt, cho nên Tần Tiểu Nguyệt cho rằng Cổ Trường Thanh tư chất khôi phục. Đến mức lúc nào khôi phục, có thể là một lần kia hắn ra ngoài rồi một kiến. Cũng có khả năng hắn có cái gì nghịch thiên năng lực, cái này không trọng yếu. Ta tư chức bị phế thời điểm, ngươi là cao quý Đại Tần công chúa thời điểm, sao không gặp ngươi nói như vậy? Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Tần Tiểu Nguyệt mũi ngọc tinh xảo, nữ nhân này mặc dù ưa thích tính toán, nhưng là yêu chân thành bên trên một cái người. Ngược lại biểu hiện phá lệ yếu ớt cùng lo được lo mất. Vừa rồi Tần Tiểu Nguyệt có tâm sự thời điểm, Cổ Trường Thanh liền đoán được Tần Tiểu Nguyệt nhất định là có phương diện này băn khoăn. Không sai, 9 tháng này đến nay, Tần Tiểu Nguyệt tại Cổ Trường Thanh dưới sự chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng thực sự là bởi vì như thế. Nàng thật sự biết Cổ Trường Thanh rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Tần Tiểu Nguyệt biết rõ nam nhân này không thuộc về vùng trời này, hắn có rộng lớn hơn tương lai. Thế nhưng là, nàng Tần Tiểu Nguyệt cái gì tư chất? Dựa vào phệ tâm đằng mới có thể miễn cưỡng trở thành thiên kiêu, nàng dựa vào cái gì cùng thượng Cổ Trường Thanh bộ pháp, đi quan sát vùng thế giới kia. Mỹ mạo, có thể trở thành một loại ưu điểm, lại không thể không nhìn giữa thiên địa chênh lệch. Chính là bởi vì nàng biết rõ Cổ Trường Thanh ưu tú cùng cường đại, cho nên Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, nàng cùng Cổ Trường Thanh đang tu hành phương diện, chính là một cái thiên, một cái địa. Trước đó, Cổ Trường Thanh tư chức bị phế, nàng không có loại này sa sút, bởi vì nàng biết mình chỉ có thời gian một năm sau, nàng liền sẽ trở thành Hàn Thái Vũ đồ chơi. Tất cả, nàng không có sâu xa dự định. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Cổ Trường Thanh tư chức khôi phục, nàng biết mình nhất định có thể trở thành Tần Hoàng. Nhất định sẽ không trở thành Hàn Thái Vũ đồ chơi. Như vậy, nàng có thể trở thành Cổ Trường Thanh nữ nhân cùng hắn cùng nhau tìm kiếm đại đạo sao? Nàng xứng sao? Tần Tiểu Nguyệt tự hỏi, nàng tư chất không xứng. Có lẽ là cho tới nay không bị người hoàng tộc chào đón, cho tới nay tại vận mệnh tàn khốc an bài phía dưới đau khổ dạy dụa, cho tới nay nàng đều chưa từng bị người khác bảo hộ, cho nên Tần Tiểu Nguyệt mới có thể tại Cổ Trường Thanh lần lượt bảo hộ bên trong lương hãm, cho nên Tần Tiểu Nguyệt mới có thể đem tự ti ẩn tàng sâu như vậy, cho nên, nàng mới có thể như thế lo được lo mất. Càng là tại cô độc bên trong trưởng thành người, càng trân quý mỗi một phần tình cảm, càng là để cho mình kiên cường người, mới có thể tại lương hãm thời điểm càng yếu ớt. Hiện tại Tần Tiểu Nguyệt, chính là như vậy yếu ớt. Trường Thanh, ta sẽ trở thành ngươi liên lụy. Ta về sau sẽ đuổi không kịp ngươi bước chân. Tần Tiểu Nguyệt tự ti nói, cho tới nay, cương thế mà vốn có lòng dạ Tần nhị công chúa, tại cổ Trường Thanh trước mặt, nhưng biểu hiện ra như vậy yếu đuối một mặt. Nhưng mà như vậy, chân thực Tần Tiểu Nguyệt mới có thể chân chính đánh động cổ Trường Thanh tâm. Hắn thu hồi chiếm tiện như bàn tay heo mặn, mà là hai tay ôm Tần Tiểu Nguyệt bờ eo thon, ngươi đuổi không kịp, ta liền mang ngươi đi lên. Ta nếu là không cách nào mang ngươi đi lên, cái kia ta liền dừng lại cùng ngươi cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt, trời sập xuống ta định lấy. Ta chịu không được, vậy liền để Vân Tiêu thay ta đỉnh một hồi, ta liền bán đứng Vân Tiêu chạy trốn. Phốc phốc. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng lo được lo mất diệt hết, muốn là Vân Tiêu nghe được, nhất định phải rút kiếm đuổi theo chặt ngươi. Trường Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Ngươi không phải ta liên lụy, tốt rồi, đi về nghỉ ngơi đi, tại như vậy ôm lấy đi, huynh đệ của ta phải nhẫn không ở ăn chay. Cổ Trường Thanh nhíu mày nói. Tần Tiểu Nguyệt cảm nhận được gần sát bản thân trai thủ, đỏ mặt nhẹ nhàng bóp một lần, tiếp lấy bay vượt qua trở lại trong phòng mình. Cổ Trường Thanh cảm giác được huynh đệ điện giật, thể nội nhiệt huyết kém chút thiêu hủy lý trí, nhìn xem chạy trốn con thỏ nhỏ, cố nén đem con thỏ nhỏ bắt trở lại, dùng trai thủ đem nó bộ lông đẩy ra cắm vào nó trong thân thể khát vọng. Tay nhỏ xúc cảm tốt như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, thử xem. Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm. CMN kích. Vang dội thanh âm bỗng nhiên tại cổ Trường Thanh ở sâu trong nội tâm vang lên, giống như nhiệt huyết nhất bài hát ca tụng. Tại chỗ bài hát ca tụng bên trong, một cái mập mạp hài nhi thân mang yếm đỏ tại âm dương định phía trên đứng thẳng, tay nhỏ cắm ở bên hông, mạc béo phía trên tràn đầy nụ cười thô bỉ. Tần Tiểu Nguyệt đánh hạ tiến độ 10 thành. Cổ tiểu tử, tiếp đó là Thượng Quan Tinh Nguyệt. Bản bảo bảo thuần khiết tâm linh mãnh liệt, khiển trách chăng lớn cùng ngũ hành vi, cho nên xin ngươi nhất định phải dùng loại hành vi này hung hăng đánh ta mặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, béo bảo, đầu ngươi bên trong có thể hay không muốn chút thuần khiết đồ vật. Ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Bạn bảo bảo hiểu tình yêu. Béo bảo nghe vậy lại là trở nên lời nói thấm thía, tiếp lấy cả người đột nhiên trở nên uất ức, nhìn lại lúc trước, không ra gì thổn thức. Đó còn là bạn bảo bảo chưa từng biến thành bảo bảo thời điểm. Cho nên ngươi nha vẫn là một giọt máu thời điểm thì có câu chuyện tình yêu. Béo bảo phảng phất lâm vào hồi ức. Căn bản không để ý tới cổ Trường Thanh nhổ nước bọt, chậm rãi nhắm hai mắt, lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy thâm thúy, sinh nhi làm người, ta rất xin lỗi. Mẹ nó, ngươi nhà là khí linh. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Một năm kia, đào hoa nở rộ, tinh thần sáng lạng, ta cùng với nàng. Chớ học cái gì liền nói cái gì, ngươi nhà không câu chuyện này. Hẹn nhau tại. Nói đến đây, béo bảo sửng sốt, dựa vào, thời gian quá xa xưa, quên. Năm đó ta đọc thuộc lầu. Ngươi quả nhiên là độc thuộc A. Cổ Trường Thanh im lặng nói, được rồi, bất lực nhổ nước bọt, đối với béo bảo tên dở hơi này, hắn đã thành thói quen. Bất quá trước đó thế nhưng là đáp ứng rồi mang béo bảo đi Bách Tiên Các, một mực chậm trễ, mà kệ như thế nào, không thể thất tín với người, chờ Thánh Lân Đại Hội về sau. Liền đi Bách Tiên Các song tu. A Phi, để cho béo bảo nhìn đỡ ghiền. Trở lại trong phòng mình, Tần Tiểu Nguyệt nhịp tim chập trùng không biết, nàng mắt cỡ đỏ mặt, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nắm được quần áo. Trong đôi mắt tràn đầy động người ý cười. Đi đến bản thân trước giường, Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được hướng về phía tấm gương, nhìn mình dung nhan, khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm. Chí ít mình còn có thể xứng với Trường Thanh địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tiểu Nguyệt liền suy nghĩ miên man, mà nàng lỗ tai đằng sau vàng đen lại lặng yên không một tiếng động chậm rãi chuyển động, cuối cùng hình thành cực kỳ huyền diệu hình dạng. Chậm rãi, một nữ tử thân ảnh vậy mà trống rỗng xuất hiện tại nàng trong phòng. Thật động tình. Thân ảnh kia vũ mị ghé vào Tần Tiểu Nguyệt trên người, nàng tướng mạo cực kỳ động người, trong đôi mắt, vô tận mị hoặc giấu tại trong đó. Im miệng. Tần Tiểu Nguyệt nhìn thấy hư ảnh, lập tức sắc mặt khó coi nói, ngươi không phải đã biến mất rồi sao? Vì sao lại muốn xuất hiện? Trường Thanh xảy ra chuyện thời điểm, ta như vậy cầu ngươi, ngươi đều thờ ơ, hiện tại ta cho ngươi biết, chúng ta hợp tác kết thúc, ta sẽ không ở vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi sẽ chỉ để ý đối với ngươi có lợi sự tình, cái kia thần tử bức bách. Cái kia Tần hoàng vị, tất cả mọi thứ, ngươi đều chưa từng hiệp trợ ta, nhưng phải cầu ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ha ha ha, ngươi đây cũng không nên trách ta à, Bát Tự Sơn bên trong tồn tại chính là huyết hồn hoàng tộc. Ta đem cận tồn lực lượng linh hồn chính thành đều cung cấp nàng thôn phệ, ta như vậy mới có thể tiếp tục tại trong cơ thể ngươi. Cái kia cung cấp năng lượng đều bị vị kia huyết hồn hoàng tộc đánh vào ngươi thân thể nam nhân bên trong. Nữ tử không thèm để ý nói, không phải ta không giúp ngươi, ta thực sự bất lực. Vậy ngươi bây giờ làm sao lại có lực lượng xuất hiện? Còn muốn đa tạ ngươi nam nhân, hắn cho ngươi phục dụng đan dược bên trong có được huyết hồn hoàng tộc huyết dịch, bậc này huyết dịch chính là thiên hạ thánh dược. Đối với linh hồn đều có tẩm bổ hiệu quả. Ngươi 9 tháng này đến, phục dụng không biết bao nhiêu loại đan dược này, ta cũng nhờ vào đó chậm rãi khôi phục hồn lực. Ngươi đừng muốn đánh Trường Thanh chú ý, nếu không, coi như dựa vào phệ tâm đằng độc tố phát tác, ta cũng kéo ngươi cùng chết. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này lãnh đạm nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật động tình, kỳ thật không có hắn, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi trở thành hàng thái vũ đồ chơi. Ta sẽ giúp ngươi được tần hoàng hoàng vị. Là ngươi không tin ta. Ta hiện tại không cần ngươi trợ giúp, cũng có thể làm đến những cái này. Trên thực tế, ngươi trừ bỏ cho đi ta một cốc phệ tâm đằng vương, để cho ta cùng ngươi sinh ra linh hồn liên hệ bên ngoài, ta cần ngươi thời điểm. Ngươi đều không có cách nào cho ta càng nhiều trợ giúp. À, ta Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi dạng này thế nhưng là tổn thương nô gia tâm. Ngươi phải hiểu được, nếu không phải là một bụi này phệ tâm đằng vương, ngươi vị kia tốt ca ca đã sớm đem ngươi nhốt lại, xem như dục nô. Huống hồ, bao nhiêu lần cũng là ta cứu ngươi ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Lúc trước cái kia hàng thái vũ thế nhưng là dự định cưỡng ép chiếm hữu ngươi, nếu không có ta mang ngươi đào thoát, cái kia hàng thái vũ cần như vậy phiền phức hướng đại tần cầu hôn. Nữ tử nhẹ nhàng tại Tần Tiểu Nguyệt trên người vuốt ve, đột ngột nhíu nhíu mày, nam nhân khí tức thật đáng ghét. Tần Tiểu Nguyệt trong đôi mắt hàng mang lấp lóe, hoặc là nghĩ đến bản thân một đường đi tới gian khổ cùng nàng này trợ giúp, biểu lộ cũng hòa hoãn không ít. Ngươi muốn linh hằng tiên thảo, ta tin tưởng Trường Thanh sẽ giúp ta lấy tới. Đem linh hằng tiên thảo cho ngươi, ta liền không nợ ngươi cái gì. Ta không nghĩ đang vì ngươi làm việc, ta biết ngươi ngấp nghé Trường Thanh trên người cổ quái huyết mạch, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi toại nguyện. Ngươi sai, linh hằng tiên thảo không chỉ có đối với ta có hiệu, cũng là ngươi cứu mạng tiên thảo, cho nên ngươi không tính là vì ta tìm kiếm vật này. Nữ tử không thèm để ý nói, ta xác thực cho ngươi trên thân nam nhân huyết mạch, bất quá ta sẽ không tổn thương hắn, ta cũng không cần hắn huyết mạch, nam nhân tinh hoa đối với ta càng hữu dụng. Cho nên, ngươi cùng hắn song tu thời điểm, để cho ta cùng nhau hưởng thụ liền có thể. Ta linh hồn thể có chút đặc thù, song tu thời điểm có thể chậm rãi tăng lên ngươi đạo lữ tư chất. Nghe nói nữ tử nói như thế, Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên lộ ra một chút do dự. Nàng không ngại cái này linh hồn thể cùng mình cùng nhau cùng Cổ Trường Thanh song tu, cường hoành tu hành giả, sinh mệnh ngàn năm vạn năm, bọn họ có tư cách hưởng thụ ưu tú khác phái. Nàng tất nhiên lựa chọn cùng với Cổ Trường Thanh. Nàng liền làm tốt rồi trở thành Cổ Trường Thanh đông đảo một trong những nữ nhân dự định. Nhưng là cái này quỷ dị linh hồn thể cực kỳ thần bí, nàng sợ hãi linh hồn thể sẽ gây bất lợi cho Cổ Trường Thanh. Trường Thanh tư chất cường đại như thế, hắn không cần ngươi trợ giúp. Lạc lạc lạc lạc, Tiểu Nguyệt, ngươi sai, ngươi nam nhân tư chất xác thực không kém, nhưng là huyết hồn hoàng tộc huyết mạch sẽ áp chế hắn tư chất, cho nên hắn tư chất kỳ thật rất tồi tệ. Ta mặc dù không biết hắn vì cái gì có thể cường đại như thế, nhưng là ta có thể khẳng định hắn tu hành rất khó khăn, cho nên bất luận cái gì tăng lên tư chất đồ vật đối với hắn đều hữu dụng. Vừa nói, nữ tử vũ mị lấy tay nhẹ nhàng loay hoay Tần Tiểu Nguyệt mái tóc. Đương nhiên, bởi vì hắn là huyết mạch dẫn đến tư chất bị áp chế, cho nên muốn tăng lên hắn tư chất, hữu dụng nhất phương thức chính là tìm định lô song tu. Bởi vì có thể tăng lên hắn tư chất thiên tài địa bảo quá ít, mà có thể tăng lên tư chất định lô cũng không nhiều, như ta bậc này định lô linh hồn càng là đồ vật quý hiếm. Ngươi còn cảm thấy ta đối với ngươi đạo lữ không chỗ hữu dụng sao? Mặt khác, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi một loại thần bí công pháp, có thể làm cho ngươi thôn phệ những người khác linh căn tăng lên bản thân tư chất. Ngươi phải biết, năm đó vì để cho ngươi đào thoát người kia truy sát, ta thiêu đốt ngươi căn cơ, không có phệ tâm đằng vương, ngươi liền sẽ lần nữa biến thành một tên phế nhân. Một tên phế nhân, dựa vào cái gì cùng Cổ Trường Thanh hai chân song phi? Coi như hắn lại yêu ngươi lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ không có cách nào nhường ngươi cùng lên bước chân hắn. Suy nghĩ một chút a, Tần Tiểu Nguyệt, ngươi những năm này cho tới nay cùng chính mình vận mệnh chống lại là vì cái gì? Ngươi bây giờ gặp bản thân yêu chân thành, nhưng phải nhìn xem hắn trời đi sao? Không thể không nói, nữ tử nói rất đúng, Cổ Trường Thanh thể nội huyết hồn hoàng tộc huyết mạch quả thật có thể áp chế hắn tư chất, nhưng là nàng nói như vậy không đúng, bởi vì Cổ Trường Thanh thể nội hoàng tộc huyết mạch cùng bình thường hoàng tộc huyết mạch khác biệt. Tại Bách Tử Sơn bên trong, huyết mạch được sau khi tăng lên, Cổ Trường Thanh tư chất chỉ là không cách nào đo ra. Nhưng là hắn bản thân tư chất, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nữ tử ngôn ngữ hiển nhiên đối với Tần Tiểu Nguyệt có cực kỳ cường đại dụ hoặc, nhất là cuối cùng mấy câu nói, càng là nói đến nàng đáy lòng. Đúng vậy a, Cổ Trường Thanh lại yêu nàng, cũng vô pháp mang theo biến thành phế vật nàng tăng lên tu vi a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha, Tiểu Nguyệt, ngươi làm nhất lựa chọn chính xác, a, đừng quên ngươi thiên đạo lời thề, liền xem như đối với hắn, ngươi cũng không thể nhắc lên ta tồn tại. Nữ tử mỉm hoặc cười nói, tiếp lấy đem thôn vệ linh căn tăng lên tư chất bí pháp truyền vào Tần Tiểu Nguyệt trong ốc. Nửa ngày, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt, nàng xem thấy trong gương bản thân, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt. Trường Thanh, ta nhất định sẽ đưa ngươi huyết mạch công cùng xiềng xích đánh vỡ, bất kỳ vật gì cũng không thể che giấu ngươi quang mang. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm nỉ non, trong óc hiện lên thượng quan tinh nguyệt thân ảnh, đại mộng tử linh thể, tin tưởng đối với ngươi sẽ rất có ích lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng thế lực hội tụ. Nhìn xem vẫn như cũ xảo tiếu xinh đẹp Tần Tiểu Nguyệt, cổ Trường Thanh, nhưng không biết vị này tiểu đi tử trong lòng có không ít ý đồ xấu. Hôm nay chiến đấu là bốn cái đội ngũ ở giữa đào thải yếu nhất đội ngũ. Rất rõ ràng, đại tần đội thứ hai là không thể nào bị đào thải, một cái Lục Vân Tiêu, một cái cổ Trường Thanh, hoàn toàn là không thể vượt qua Đại Sơn. Mà tứ linh bảo có Tiêu Phong Sinh, Viêm Hỏa hai đại yêu nghiệt tại, trừ phi là cùng cổ Trường Thanh đám người huyết chiến, bằng không bọn họ cũng không khả năng bị đào thải. Tiếp xuống chính là Nguyên Thanh Môn cùng Thiên Hạc Tông. Hai cái cũng là thất tinh thế lực, Nguyên Thanh Môn mặc dù có một cái thiên sư cảnh tu sĩ, nhưng là Thiên Hạc Tông tổng thể thực lực dù sao mạnh hơn Nguyên Thanh Môn. Hiển nhiên, bị đào thải hai đội tất nhiên ở chỗ này. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Loại chiến đấu này phương thức cùng loại với lôi đài chiến, trước hết để cho mạnh nhất đội ngũ đi lên, đánh bại ba cái đội ngũ về sau, cái đội ngũ này liền có thể nghỉ ngơi. Tiếp xuống đệ nhị cường đội ngũ lên đài. Nếu là đệ nhị cường đội ngũ toàn thắng, như vậy cuối cùng hai cái đội ngũ đang đối chiến, đã như thế thua cái kia đội ngũ liền bị đào thải. Cực kỳ hợp lý phương thức chiến đấu. Rất nhanh, đại tân đội thứ hai cùng tứ linh bảo đội thứ nhất ra sân. Tứ linh bảo tu sĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Vân Tiêu cùng cổ Trường Thanh. Hiển nhiên, đối mặt hai người này, bọn họ không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Rất nhanh, song phương điều động tu sĩ lên đài. Tứ linh bảo hiển nhiên căn bản không có cùng đại tân cùng chết dự định, trực tiếp liên tục nhận thua 4 trận, đại tân được 4 điểm, trực tiếp thắng lợi. Xem như định cấp cường tông, tứ linh bảo làm như vậy hiển nhiên cực kỳ mất mặt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người đệ tử ép buộc, ngược lại tất cả mọi người cảm thấy tứ linh bảo làm đúng. Lấy thực lực bọn hắn, không có khả năng bị đào thải, hoàn toàn không tất muốn ở chỗ này cùng cổ Trường Thanh đám người huyết chiến. Đã như thế, cổ Trường Thanh đám người liền lưu tại trên chiến đài. Thiên Hạc Tông đội ngũ rất nhanh lên đài, cùng tứ linh bảo một dạng, liên tục nhận thua 4 trận. Cổ Trường Thanh đám người còn chưa từng chiến đấu, cũng đã thắng liền hai cái đội ngũ. Đây cũng là Lục Vân Tiêu cùng cổ Trường Thanh siêu cường thực lực áp chế lực. Cuối cùng đội 1, Nguyên Thanh Môn đối chiến Đại Tần. Không có người có chờ mong. Cũng xác thực không có gì chờ mong, Nguyên Thanh Môn xác định vững chắc cũng là liên tục nhận thua. Mà giờ khắc này, tại Nguyên Thanh Môn trong đội ngũ, Thượng Quan Tinh Nguyệt biểu lộ cực kỳ cổ quái, bởi vì nàng rất rõ ràng, cổ Trường Thanh chính là Sở Vân Mạc. Song phương tu sĩ tiến vào đợi chiến khu. Rất nhanh, Lục Vân Tiêu xuất chiến. Lục Vô Song nhìn thấy Lục Vân Tiêu, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kích động chi sắc, tiếp theo, hắn quay người nhìn về phía Sở Vân Mạc, Sở sư đệ, một trận chiến này ngươi lên. Lục Vân Tiêu sắc phạt quả đoán, đại gia cũng nhìn ra được, nói thật, cùng Lục Vân Tiêu chiến đấu, ngươi muốn là nhận thua nói chậm, đều phải chết. Hiển nhiên, Lục Vô Song dự định mượn đao giết người. Sở Vân Mạc tùy ý giết Lục Vô Song một chút, tiếp lấy trực tiếp hướng đi đài chiến đấu. Tại trên chiến đài đứng lại, Lục Vân Tiêu lại bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, khoảng cách gần như vậy, hắn cảm ứng được quen thuộc huyết mạch áp chế. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có cùng đại ca không khác nhau chút nào huyết mạch chi lực. Lúc này, Lục Vân Tiêu xoay người nhìn về phía cổ Trường Thanh. Đừng xem, ta chính là đại ca ngươi, đây là ta thân ngoại hóa thân. Sở Vân Mạc truyền âm nói. Đại ca. Lục Vân Tiêu ngạc nhiên truyền âm, cả người hoàn toàn mộng bước, ta đi, vị này ngoài miệng ngậm linh thảo, sâu không dây xích, thủy nhãn mông lung điếu lông dĩ nhiên là đại ca hắn. Này, khí chất này chênh lệch cũng quá lớn a. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra nụ cười, tiếp lấy chỉ phía dưới bản thể nói, ta khởi xướng vấn tiên chính. Cái gì? Tất cả tu sĩ tại lúc này toàn bộ sửng sốt. Vấn tiên chiến, đối với đại tần đội thứ hai khởi xướng vấn tiên chiến. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Nơi này chính là có cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu hai cái người hung ác à. Sở Vân Mạc đương nhiên không điên, chỉ có vấn tiên chiến, hắn mới có thể để cho Tần Bách Xảo không cách nào nhận thua. Đồng dạng, làm Tần Bách Xảo bị hắn chém giết thời điểm, bản thể, Lục Vân Tiêu đám người khoanh tay đứng nhìn, mới là hắn đối với Tần lão tốt nhất trả thù. Hắn muốn để Tần Bách Xảo tại không có khả năng nhất khi chết đi, hắn muốn để Tần lão minh bạch, nhằm vào hắn hậu quả. Này vừa ra đem Lục Vô Song đều cho kinh động, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi, đã sớm nghe nói Sở Vân Mạc vốn có vừa cấp mà chiến thực lực, nhưng là không đến mức có thể cùng cổ Trường Thanh loại này biến thái một trận chiến a. Tần Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem trên đài Sở Vân Mạc, cái này quốc sắc thiên hương tiểu đi tử nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nhưng mà rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt trong mắt liền lộ ra vẻ kích động. Ban đầu ở Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc không có đánh lên, chẳng lẽ hôm nay muốn một trận chiến sao? Hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, đem muốn ở chỗ này một trận chiến. Cổ Trường Thanh đi đến đài chiến đấu, Tần Tiểu Nguyệt, Tần Bách Xảo cùng Ninh Thanh Lan ba người cũng rất nhanh đi tới. Lục Vân Tiêu vẫn như cũ có chút mộng bức, hắn nhịn không được nhìn bên cạnh Cổ Trường Thanh một chút, cái này nắm quạt xếp, khuôn mặt bình tĩnh đại ca, đối với hắn lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Lục Vân Tiêu lại nhịn không được nhìn về phía đối diện Sở Vân Mạc, khóe miệng cắn linh thảo, một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, hai người này là một người. Đại ca hắn, vậy mà như thế thần bí. Toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều là nhịn không được ngồi ngay ngắn, nguyên một đám chờ mong nhìn xem đài chiến đấu, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một cái nghịch thiên hắc mã. Hàn Thái Vũ chau mày, trong lòng suy nghĩ chập trùng, bởi vì đối với Cổ Trường Thanh khinh thị, để cho đệ đệ của hắn chết thảm, sai lầm giống nhau, hắn tuyệt sẽ không tái phạm. Cái này Sở Vân Mạc, nếu là thật sự cũng có mạnh như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Sở Vân Mạc giết chết, nếu không, thần tự chiến, nguy rồi. Trên chiến đài, Cổ Trường Thanh đám người cùng Sở Vân Mạc chính diện tương đối. Rất nhanh, Sở Vân Mạc ánh mắt liếc nhìn Tần Bách Xảo, trong mắt sát cơ lấp lóe. Tần Bách Xảo cảm nhận được Sở Vân Mạc sát cơ, không sợ chút nào, nguyên lực phun trào ở giữa, khí tức cuồng bạo phun trào. Chiến đấu bắt đầu, Sở Vân Mạc công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới Tần Bách Xảo. Mà Tần Bách Xảo chung quanh, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan sắc mặt đột ngột lộ ra một trận kinh nghi, bởi vì Cổ Trường Thanh truyền âm làm cho các nàng khoanh tay đứng nhìn. Tốc độ này, so Lục Vân Tiêu chậm nhiều. Khí thế cũng không mạnh, đạt ở mệnh tuyền sơ kỳ chi cảnh, không tính kém, nhưng là đối mặt Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Con hàng này làm sao dám khởi xướng vấn tiên chiến? Mọi người nghi hoặc ở giữa, Sở Vân Mạc đã tới gần Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, tại chỗ có người biểu tình kinh ngạc bên trong, Cổ Trường Thanh trực tiếp một cái lắc mình, tránh ra thân vị. Không chỉ có như thế, Lục Vân Tiêu càng là ôm kiếm đứng ở một bên, mà Sở Vân Mạc ngay tại trên đầu của hắn bay đi. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người lộ ra gặp quỷ một dạng thần sắc, lấy Lục Vân Tiêu biểu hiện thực lực, chỉ cần lúc này hướng về phía trên chém ra một kiếm, là có thể đem Sở Vân Mạc chém ngang lưng a. Nhưng mà Lục Vân Tiêu không có chút nào động tác, tiếp đó là Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan cũng trực tiếp thối lui đến hai bên. Tần Bác Xảo trực diện Sở Vân Mạc. Trong một chớp mắt, đại Tần Thính phòng phía trên, Tần lão bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng, hiển nhiên đây là chém giết Tần Bác Xảo cuộc. Bác Xảo, nhanh nhảy xuống đài chiến đấu. Tần lão vội vàng truyền âm nói. Tần Bác Xảo giờ phút này cũng kịp phản ứng, trong lúc nhất thời kinh sợ vô cùng, nhưng căn bản không nghĩ tới nhảy xuống đài chiến đấu. Người nào đều có thể giết nàng sao? Tần Bách Xảo cắn chặt hàm răng, công chân nổ bắn ra, không lùi mà tiến tới. Đương, kiếm khí như hồng, lập tức chém về phía Sở Vân Mạc, nhưng mà Sở Vân Mạc trực tiếp đưa tay phải ra, đem Tần Bách Xảo trường kiếm nắm trong tay. Có người muốn ngươi mệnh. Sở Vân Mạc âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc, lôi đình chi lực theo trường kiếm tràn vào Tần Bách Xảo trong thân thể. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Tần Bách Xảo gầm thét, trực tiếp buông ra cầm kiếm tay phải, hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng, vô số kiếm ảnh ngưng tụ. Thật sao? Sở Vân Mạc đạm thanh nói, sau một khắc, thân hình trực tiếp biến mất. Trong lòng bàn tay phải, huyền ảo phong ấn trận văn xuất hiện, tiếp lấy trực tiếp đạp vào Tần Bách Xảo trên bờ vai. Tần Bách Xảo còn chưa từng kịp phản ứng, trên người nguyên lực liền bị phong ấn chi lực hoàn toàn phong cấm, cả người trực tiếp bất lực rơi xuống đất. Liền võ hồn đều chưa từng dùng ra. Sở Vân Mạc chiến lực không có gì chỗ xuất sắc. Nhưng mà hắn chiêu này phong ấn trận văn lại làm cho không ít người âm thầm kinh hô. Phong ấn chi lực, thế nhưng là cực kỳ khan hiếm. Su. Sở Vân Mạc bấm tay một chiêu, một đạo lôi đình trường thương xuất hiện, tiếp theo, lôi đình biến ảo trường thương bay thẳng bắn, đâm về Tần Bách Xảo lồng ngực. Dừng tay. Một tiếng kinh hô, Tần lão trực tiếp đứng người lên, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Sở Vân Mạc thân hình đứng im, trường thương mũi thương đứng ở Tần Bách Xảo cổ trước. Cổ Trường Thanh, các ngươi là cùng một đội ngũ, các ngươi có thể nào khoanh tay đứng nhìn, này làm trái Thánh Lân đại hội quy củ. Tần lão vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này xoay người, lẳng lặng nhìn về phía Tần lão, làm sao, không tàn, còn nhớ rõ lần trước ta nói chuyện sao, bút trứng kia, ta nhớ kỹ. Hiện tại, là ngươi trả nợ thời điểm. Cổ Trường Thanh, đây hết thảy đều là ngươi cùng Sở Vân Mạc hợp mưu đúng hay không? Ngươi cùng Bách Xảo thuộc về một đội ngũ, ngươi có thể nào làm ra chuyện thế này? Ngươi không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Tần lão vội vàng nói. Ta vì sao muốn sợ? Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại, biết rõ vì sao Tần Bách Xảo còn chưa có chết sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh đưa lưng về phía Sở Vân Mạc, chậm rãi hướng đi chiến bên cạnh. Ta chính là vì cho ngươi hy vọng, tại bóp chết ngươi hy vọng. Ta bình sinh hận nhất lật lòng người, ta đã cho Tần Bách Xảo rất nhiều lần cơ hội. Thánh Lân Đại Hội không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, ngươi như thế hại đồng đội mình, cái này đã vi phạm với Thánh Lân Đại Hội quy củ. Tần lão nhìn xem mệnh tại một đường Tần Bách Xảo, vội vàng nói. Không sai, Thánh Lân Đại Hội quy củ không thể phá hư, nếu là thi đấu, nhất định phải tuân thủ thi đấu quy tắc. Hàn Thái Vũ đứng người lên cao giọng nói, chỉ cần Cổ Trường Thanh khó chịu, hắn liền sảng khoái. À, quy củ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười nói, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ đến. Nói xong, Cổ Trường Thanh trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu. Tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.